Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, đánh vỡ. Ta nghe nói, kia bố La Lâm thê tử đã mang thai rồi. Đột nhiên, trên vương tọa Huyết Ma Vương mở miệng, thần sắc không gì sánh được lạnh lùng nghiêm nghị, nghe nói như thế. Bên trong cung điện những bất hủ kia cùng giới chủ đều là đột nhiên cả kinh. Lập tức một tên bất hủ đi lên trước, nhìn Huyết Ma Vương, cung kính nói, đúng, kia bố La Lâm thê tử Kỳ Ni Á, chính là một vị vực chủ. Có người nói hiện nay đã có bầu. Hắn tiếp tục mở miệng nói, nghe nói kia bố La Lâm vẫn chịu đủ dị tộc ám sát nỗi khổ. Bởi vì sợ thê tử của hắn cùng tương lai hài tử bị dị tộc nhìn chằm chằm, đã đem kia Kỳ Ni Á bí mật đưa đến những chỗ khác. Dị tộc ám sát, giết được. Huyết Ma Vương cười nhạt, một mặt chế nhạo, ai bảo hắn là thiên tài tuyệt thế đây. Nếu là có thể, ta hận không thể cùng những dị tộc kia đồng thời liên thủ, đem đánh giết. Nghe được Huyết Ma Vương nói ra câu nói này, bên trong cung điện bất hủ cùng với rất nhiều giới chủ nhất thời hoàn toàn biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. Câu nói như thế này nếu là bị Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty chờ nhân tộc năm đại bá chủ thế lực nghe được, e là cho dù là Huyết Ma Vương cũng phải rót đại mốc, thậm chí sẽ bị giam giữ tiến tinh vực lồng cũng không phải không thể. Tư thông dị tộc, săn giết phe mình cường giả hoặc là thiên tài, người như vậy, đặt ở cái nào bộ tộc đều tuyệt đối là vô pháp khoan dung. Bên trong cung điện bất hủ cùng với giới chủ đều là lập tức im miệng. Từng cái làm bộ không nghe thấy Huyết Ma Vương lời nói. Mà Huyết Ma Vương tựa hồ cũng là ý thức được lời của mình hơi quá rồi. Nhất thời sầm mặt lại, ánh mắt nhìn quét phía dưới đại điện. Nhìn thấy mọi người một bộ ta cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ, này mới hơi có hòa hoãn. Kia Kỳ Ni Á chính là lúc trước Lạp Bỉ Đặc coi trọng người phụ nữ kia. Huyết Ma Vương tiếp mở miệng nói, đúng thế, một tên bất hủ đáp. Hừ, Huyết Ma Vương tức giận hừ, trong con người lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Lúc trước này bố La Lâm giết chết Lạp Bỉ Đặc, sau càng là hoàn toàn không để ý ta hảo ý, cố ý muốn phán xử y tác hai người bọn họ tử hình. Ngươi nhất định phải đánh ta Huyết Ma Vương mặt, vậy ta lại há có thể để ngươi khoái hoạt như ý. Trong lòng hắn cười nhạt, ngươi đi sắp xếp một hồi, tìm một cơ hội, giết chết cái kia gọi Kỳ Ni Á nữ nhân. Huyết Ma Vương sắc mặt âm lãnh, tàn khốc nói, cũng coi như là ta người lão sư này báo thù cho Lạp Bỉ Đặc rồi. Ma Vương, này, kia bất hủ nhất thời trần chờ rồi. Rốt cuộc, kia Kỳ Ni Á chính là bố La Lâm thê tử. Vị này thiên tài tuyệt thế không chỉ có một thân thực lực rõ như ban ngày, có thể ung dung đánh giết bất hủ thần linh. Càng quan trọng chính là sau lưng của hắn nhưng là đứng một vị so với vũ trụ quốc chủ còn muốn nhân vật đáng sợ a. Thật muốn là giết hắn kia mang thai thê tử, e sợ đối phương sẽ phát điên trả thù, lấy đối phương Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty thành viên hạch tâm thân phận, muốn điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình cũng không phải rất khó khăn. Lẽ nào Huyết Ma Vương muốn triệt để cùng đối phương trở mặt sao? Chuyện này nếu là cuối cùng kia bố La Lâm thật tra được ngươi nơi này, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Huyết Ma Vương nhìn chằm chằm kia bất hủ nói. Nghe vậy, kia bất hủ thần linh sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Huyết Ma Vương, này, hắn có chút kinh hoàng. Hiển nhiên, Huyết Ma Vương ý tứ rất rõ ràng. Nếu là tương lai thật sự phát, hắn đem sẽ trở thành Huyết Ma Vương kẻ thế mạng. Người yên tâm, nếu là thật đến một khắc đó, ta tự nhiên sẽ sớm an bài xong ngươi đường lui. Huyết Ma Vương bình tĩnh nói, ngươi liền trước tiên rời đi nhân loại cương vực. Nguyên thủy vũ trụ lớn như vậy, lấy ngươi bất hủ thực lực, hoàn toàn có thể khắp nơi lang bạt một phen. Đợi được phong ba kết thúc, chuyện này triệt để đi qua, người tự nhiên có thể lặng lẽ ở trở về. Tên kia bất hủ vẫn như cũ là thần sắc giấy rùa. Huyết Ma Vương mặc dù nói đến ung dung, thế nhưng hắn biết rõ, sự tình xa không có đơn giản như vậy. Phải biết, nguyên thủy vũ trụ tuy rằng lớn, thế nhưng rời đi nhân loại cương vực, mặc dù hắn là bất hủ, đối mặt những kia mạnh mẽ dị tộc, y nguyên sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa coi như tương lai sự tình bình ổn lại, hắn lặng lẽ trở về nhân loại cương vực, thế nhưng cũng chỉ có thể vĩnh viễn cẩn thận từng ly từng tí một, cầu khẩn không bị kia Bố La Lâm phát hiện. Nói tóm lại, bất luận làm sao, hắn một khi thật đối với kia Kỳ Ni Á ra tay, hạ chàng đều sẽ không quá tốt. Làm sao, ngươi là muốn vi phạm mệnh lệnh của ta sao? Mắt thấy đối phương một mặt do dự không tình nguyện thần sắc, Huyết Ma Vương con mắt nhất thời vi híp lại, nhìn chằm chằm kia bất hủ, lộ xảy ra nguy hiểm thần sắc. Thuộc hạ, tuân mệnh. Kia bất hủ cả kinh, lộ ra ý sợ hãi, vội vã không dám do dự nữa, cắn răng đồng ý. Như vậy tốt nhất, ngươi yên tâm, ngươi chính là bất hủ thần linh, ta Huyết Ma Vương tự nhiên không thể dễ dàng buông tha ngươi. Huyết Ma Vương thỏa mãn gật đầu, khẽ cười nói, chỉ cần ngươi đem sự tình làm thỏa đáng, ta tự nhiên sẽ sắp xếp ngươi đường lui, ngươi đừng lo. Đa tạ Ma Vương. Kia bất hủ cay đắng mở miệng, Huyết Ma Vương lời nói, hắn cũng sẽ không toàn bộ quả nhiên. Hừ hừ, Bố La Lâm, này còn chỉ là lợi tức, ta sẽ để ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Trên vương tọa, Huyết Ma Vương thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, cả người thả ra sát khí. Bên trong cung điện, rất nhiều bất hủ cùng giới chủ đều là sắc mặt phức tạp, trong lòng thở dài. Hiển nhiên Huyết Ma Vương đối với kia Bố La Lâm sự thù hận đã đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Nguyên bản Huyết Ma Vương đối với giới chướng là vô cùng coi trọng, đặc biệt là bất hủ thần linh. Từ hắn chịu vì y tác hai người còn đối với Bố La Lâm thả xuống tư thái liền có thể thấy được điểm này. Thế nhưng hiện tại, Huyết Ma Vương vì phát tiết lửa giận trong lòng, đã đến không tiếc cầm chính mình dưới trướng bất hủ thần linh tính mạng đến mạo hiểm mức độ rồi. Điều này làm cho bọn họ có chút thất vọng. Chỉ có thể nói Bố La Lâm đối với Huyết Ma Vương trong lòng tạo thành thương tổn thực sự là quá nghiêm trọng, để Huyết Ma Vương sự thù hận gần như che đậy lý trí của hắn. Xem ra một chuyến này ta còn thực sự là đến đúng rồi. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vang ở bên trong cung điện, để những bất hủ kia cùng giới chủ đều là thần sắc biến đổi. Một bóng người chậm rãi từ ở giữa cung điện trong hư không tái hiện ra. Nghe được thanh âm kia, Huyết Ma Vương đồng dạng là lấy làm kinh hãi. Chờ hắn lại nhìn tới đạo kia hiện lên ở trong hư không bóng dáng sau, lại là chớp mắt sắc mặt kịch biến. Là ngươi? Huyết Ma Vương cắn răng, trên mặt có kinh nộ. Bên trong cung điện, còn lại mọi người cũng đều là sắc mặt biến hóa, có khiếp sợ, không nghĩ tới mới vừa rồi còn đang thảo luận làm sao đối phó đối phương người nhà, không nghĩ tới sau một khắc chính chủ nhưng là hiện thân rồi. Giờ khắc này, ở giữa cung điện, Bố La Lâm bóng dáng đứng thẳng trong hư không, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Huyết Ma Vương, phun trào đáng sợ sát cơ. Bố La Lâm, ngươi đến ta Huyết Ma Tinh làm gì? Huyết Ma Vương quát to, ta chỗ này có thể không hoan nghênh ngươi. Hắn có chút ngoài mạnh trong yếu, rốt cuộc vừa mới hắn muốn đối phó đối phương người nhà sự tình, rất khả năng đã bị đối phương nghe được. Điều này làm cho thần sắc hắn không tự nhiên, chỉ có thể cường trang bình tĩnh. Ha ha, Bố La Lâm nhìn chằm chằm Huyết Ma Vương, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Ta đến Huyết Ma Tinh, vốn là muốn ở giết ngươi sau. lại tìm một cái lý do ứng phó ta nhân loại tộc quần những cao tầng kia. Hắn lạnh lùng nói, rốt cuộc người huyết ma vương chính là Hồng Minh một viên. Nếu là Hào không có lý do đánh giết ngươi, sẽ chọc cho bên trên một chút phiền toái. Thế nhưng hiện tại, khóe miệng hắn dương lên. Thế nhưng trong con ngươi sát ý, xác thực đã gần như thực chất hóa. Ta muốn giết ngươi đã có đầy đủ lý do rồi. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện tất cả mọi người là chấn động, mà huyết ma vương càng là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi nói, ngươi chuyên môn đến huyết ma tinh, là muốn giết ta. Không sai, lúc trước ta rơi xuống mặt mũi của ngươi, lấy tính cách của ngươi, nhất định đối với ta lòng mang bất mãn. Bố La Lâm gật đầu, đúng như dự đoán, ngươi trung quy vẫn là không nhịn được nghĩ trong bóng tối đối phó ta. Đó là tự nhiên, còn chưa bao giờ ai ở đánh ta huyết ma vương mặt sau, còn có thể bình yên vô sự. Nếu kế hoạch của chính mình đã bị bố La Lâm đánh vỡ, huyết ma vương đơn giản liền trực tiếp hào phóng thừa nhận rồi. Người ta là một loại người. Người khác nếu là đánh ta mặt, ta cũng đồng dạng sẽ lấy mạng của hắn. Bố La Lâm càng là tán đồng huyết ma vương quan điểm. Cho nên lúc ban đầu, đang giết chết thủ hạ của ngươi Y Tác hai người sau, ta liền cố ý mở miệng khiêu khích ngươi, muốn kích ngươi đánh với ta một trận. Bởi vì ta biết, tương lai ngươi nhất định sẽ gây bất lợi cho ta, cho nên ta nghĩ ở lúc đó liền trực tiếp đưa ngươi giải quyết đi. Đáng tiếc, nói tới chỗ này, bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, nhìn huyết ma vương lộ ra chế nhạo vẻ. Ngươi lúc đó nhưng là lùi bước, không dám ra tay với ta. Bằng không, ngươi đã sớm cùng ngươi kia hai tên bất hủ thuộc hạ cùng chết rồi. Nghe được bố La Lâm lời nói, huyết ma vương sắc mặt một mảnh tái nhợt, sau đó hắn đột nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết Y Tác hai người bọn họ bất hủ quân chủ, liền thật sự có cùng ta huyết ma vương một trận chiến tư cách? Huyết ma vương nhìn bố La Lâm, trong mắt có trêu tức. Ta thừa nhận, người bố La Lâm xác thực là ta nhân loại tộc quần trong lịch sử khó gặp thiên tài tuyệt thế. Vực chủ cấp liền có thể xông qua thông thiên kiều tầng thứ 13. Nắm giữ đánh giết phong hầu bất hủ thực lực, xác thực ghê gớm. Hắn thổn thức cảm thán, luận tư chất, ta huyết ma vương còn kém rất rất xa ngươi. Thế nhưng ta dù sao cũng là phong vương đỉnh phong bất hủ. Âm thanh của hắn đột nhiên vang dội lên, giết chết bất hủ phong hầu, không tính là gì, không thành phong vương, không lĩnh ngộ thuấn gì, người vĩnh viễn không biết phong vương bất hủ đáng sợ. Huyết ma vương nhìn chằm chằm bố La Lâm, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong phát ra dữ tợn đáng sợ sát ý. Xa xa, bố La Lâm lại là thần sắc không gì sánh được bình tĩnh. Cũng không có bị huyết ma vương lời nói ảnh hưởng. Hắn đồng dạng rõ ràng, đối phương nói không sai. Phong hầu bất hủ cùng phong vương bất hủ sự chênh lệch xác thực rất lớn. Tối thiểu, phong vương bất hủ nắm giữ thuấn di sau, bọn họ ở trong chiến đấu, vẻn vẹn là thân pháp tốc độ này một hạng, liền vượt xa hơn hẳn với phong hầu bất hủ. Không chút nào khuếch đại nói, một tên phong hầu bất hủ đối mặt một tên phong vương bất hủ, hoàn toàn chỉ có thể bị đối phương đè lên đánh, căn bản là không hề có chút sức chống đỡ. Bởi vì tốc độ chênh lệch quá to lớn, người liền thân ảnh của đối phương đều theo không kịp, công kích không tới đối phương, mà đối phương mỗi một kích đều có thể không gì sánh được tinh chuẩn trọng thương ngươi. Chuyện này làm sao đánh? Cái này cũng là vì sao huyết ma vương ở rõ ràng bố La Lâm lực công kích tựa hồ hoàn toàn không kém chính mình, lại vẫn là tự tin như vậy nguyên nhân. Có thể giết chết như ngươi vậy nhân vật tuyệt thế, coi như ta huyết ma vương đem không thể có không thoát đi nhân loại cương vực, cũng đáng rồi. Huyết ma vương tàn nhẫn nói, hắn tự nhiên rõ ràng, một khi hắn trận chiến ngày hôm nay giết chết Bố La Lâm, hắn nhất định phải muốn đối mặt Thiên Thực Cung chủ lửa giận. Lưu tại nhân loại cương vực hắn chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ tới chính mình tương lai cần ở trong vũ trụ lang thang, Huyết Ma Vương nội tâm lửa giận liền không ngừng thiêu đốt. Đối với Bố La Lâm sát ý liền càng ngày càng mãnh liệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ